Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 654, leo núi. Hồ ù ù tương đương, rất nhanh. Những cái kia chạy chậm liền tao ương. Chạy trước, dưới chân bàn đá xanh đường ầm vang sụp đổ. Từng cái đạp hụt, giây lát, cả người liền như là chôn vùi hóa thành cho bụi cát bụi đồng dạng. Bắt đầu bị phân giải. Phảng phất là có một cỗ kinh thế thiên địa vĩ lực tại cắt từng cái chạy chậm tu sĩ. Không có lực phản kháng chút nào. Những cái kia bị đuổi kịp người tại lực lượng này trước mặt nếu như giấy. Nhóm lớn người vẫn lạc. Lần này có thể so sánh kia Hắc Yên Cương Phong kinh khủng nhiều. Cho dù là ba đại quốc sư đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Tu La, nhờ có là nghe ngươi. Không đi kia sinh lộ. Sở Phong lòng còn sợ hãi nhìn qua, mặc dù nguyên thức thấy không rõ, nhưng lỗ tai mơ hồ có thể nghe thấy phân loạn bề bộn la lên. Kêu thảm, nào có kia tiếng oanh minh âm, không không biểu hiện, lúc này bàn đá xanh trên đường chính tao ngộ kịch biến. Thanh Hỏa cười nói, đã lục sắc đường lát đá là tử lộ, tiểu sư đệ ngươi nói cái này màu đỏ đường lát đá phải chăng mà sống đường đâu? Hẳn là sinh lộ. Tiêu Mặc gật gật đầu. Bất quá, coi như cướp được Long Hoàng Thạch cũng rất khó mang đi. Ba đại đế quốc quốc sư tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như thế ta cần gì phải đi ngoi đầu lên. Quốc sư liền là quốc sư. Chạy là nhanh nhất, trốn được cũng là nhanh nhất. Khoảng cách đường lát đá sụp đổ thời điểm là gần nhất. Nhưng hôm nay lại là trước hết nhất ra. Hô hô hô, cái này Tiêu Mặc quả nhiên ở đây. Hồ Hợi một lao ra liền trông thấy Tiêu Mặc, lập tức sầm mặt lại. Bá Di miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hồ, Tiêu Vương, vẫn là ngươi có dự kiến trước à? Ai, vận khí mà thôi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức đứng dậy trực tiếp phía bên phải bên cạnh đỏ đường lát đá đi đến. Tiêu Mặc vừa đi, bên cạnh Sở Phong Thanh Hỏa mấy người cũng tự nhiên đuổi theo. Đi bên phải. Đây không phải là tử lộ sao? Hồ Hợi có chút nghi ngờ nhìn qua. Cũng không thể để Tiêu Mặc đem bảo bối toàn đoạt. Bá Di thầm nghĩ. Do dự một chút về sau. Vung tay lên. Dẫn đầu mấy trăm tên mới từ bên trái đường lát đá bên trong trốn tới thủ hạ cũng đâm đầu thẳng vào. Màu đỏ đường lát đá. Liền xem như Long Hoàng tự mình bố trí sát chiêu. Cái này đều mấy trăm vạn năm. Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Đi, Mai Bá hử lạnh một tiếng, cũng dẫn đầu tùy tùng đâm vào đỏ đường lát đá. Lần này chúng ta đi đằng sau. Hồ Hợi đã là chim sợ cành cong, dọa cho sợ rồi. Loại hai phe nhân mã toàn bộ tiến vào về sau. Lúc này mới triệu hoán thủ hạ chậm ung dung theo ở phía sau. Huyết hồng đường lát đá, từng khối phiến đá hiện lên tinh hồng sắc, như máu tươi nhuộm thành. Bầu trời cũng là lờ mờ. Cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Lúc này, cả đám đều không kín đuổi đến. Bởi vì lục thạch tấm đường sụp đổ, các phương mang tới nhân mã đã chết mất hơn một nửa. Tiêu Vương, người có phải hay không có đất mưu đồ gì? Hoặc là sẽ thuật tính toán a? Bá Di nhanh đuổi hai bước, cùng Tiêu Mặc sóng vai mà đi. Một bên tò mò nhìn Tiêu Mặc một chút. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Nào có cái gì thuật tính toán? Thuần túy là nhát gan chứ sao? Thật sao? Bá Di nghi ngờ nhìn xem Tiêu Mặc. Bỗng nhiên một đạo tăng thương thanh âm khàn khàn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sinh tức là chết, chết tức là sinh. Lũ tiểu gia hỏa, muốn Long Hoàng Thạch liền leo núi đi. Ta tại đỉnh núi chờ các ngươi. Đây là ai? Khẩu khí rất lớn. Không phải là Long Hoàng Ngao Khâm. Mai Bá nhướng mày. Suy đoán nói, quả nhiên có Long Hoàng Thạch. Tiêu Mặc trong lòng run lên. Dưới đáy lòng hạ hắn đã đem Long Hoàng Thạch xếp vào tất đoạt danh sách. Ngay cả sư tôn Dịch Thu Bạch đều không có Long Hoàng Thạch. Đây là Hồng Hoang Chí Bảo. Hồng Hoang Linh Bảo thiên địa hiếm thấy. Thế nhưng là từ cái nào đó trình độ bên trên giảng Hồng Hoang Linh Bảo cũng không Long Hoàng. Thạch chân quý. Long Hoàng Thạch liền là nguyên cách. Có được. Có thể thành liền thánh tôn vị. Ngay cả Dịch Thu Bạch đều chỉ là đế tôn. một thành liền thánh tôn, sẽ rất khó bị người giết chết. Cơ hồ có thể nói là đồng thọ cùng trời đất. Cho dù là long thần đều chưa hẳn có thể giết chết một thánh tôn, mà chỉ có thể trấn áp. Ầm ầm tương đương, ngay tại kia tang thương thanh âm truyền đến không lâu sau, chung quanh bỗng nhiên cảnh tượng đại biến, vẫn như cũ là mờ nhạt thiên địa, mà tại trước mắt mọi người, tại huyết hồng phiến đá cuối đường lại là bỗng nhiên xuất hiện một tòa dốc đứng nguy nga đại sơn. Đại sơn xuyên thẳng vân tiêu, đường núi dốc đứng, thấp thoáng tại trong mây mù, ở trên trời, còn có giữa sườn núi, thỉnh thoảng có thể thấy được đạo đạo lôi đình hoặc là ngọn lửa màu đen thoáng hiện, chấn khiến người sợ hãi. Trên đỉnh núi có long hoàng thạch, thật hay giả, một đám người đứng tại chân núi, ngửa đầu nhìn qua kia mây mù phiêu miểu đỉnh núi, có lẽ là cầu công sốt ruột, cũng có lẽ là trí thông minh thiếu phí. Một đại chu đế quốc binh vực tu sĩ trong hai con ngươi đều là vẻ mừng như điên. Cơ hồ tại nguy nga đại sơn xuất hiện chớp mắt, cả người bỗng nhiên nhảy một cái, phi tốc hướng đỉnh núi bay đi. Tại sao có thể bay? Những người khác còn có chút choáng váng. Lúc trước tại đường lát đá bên trên thời điểm, vậy cũng là không thể bay. Hắn sao có thể bay? Ha ha, có thể bay, ta cũng có thể bay. Rất nhanh, đám người một cảm ứng, lập tức phát hiện kia áp lực kinh khủng đã biến mất. Đến chân núi đã không khỏi bay. Lập tức cả đám đều lộ ra vẻ mừng như điên. Không khỏi bay. Cái này núi lại cao đỉnh thiên cũng liền hơn một vạn trượng. Tốc độ nhanh như tiêu mạc. Trong chớp mắt liền có thể leo lên đỉnh núi. Cho dù là bình thường binh vực tu sĩ, phải bay đến đỉnh núi cũng liền hai cái hô hấp thời gian. Hiu hiu hiu tương đương, một nháy mắt, ô mênh mông một đám người lớn tranh nhau chen lấn hướng đỉnh núi bay đi. Chỉ sợ bị người đoạt trước, nhưng mà oanh cạch, từng đạo lôi đình bỗng nhiên đánh xuống. Tinh chuẩn vô cùng bổ bên trong từng cái bay đến giữa không trung tu sĩ. Lập tức những cái kia binh vực tu sĩ bị đánh thành cho bụi. Ngay cả bột phấn đều không lưu lại. Còn có giữa không trung kia rời rạc ngọn lửa màu đen. Tại thời khắc này, kia từng đạo ngọn lửa màu đen cũng giống là có linh tính. Cùng lôi đình đồng dạng, hỏa diễm trong chớp mắt chui vào từng cái tu sĩ nhục thân. À, cái này lôi đình. Ngọn lửa này, chín huyền thiên lôi cùng phần thiên diệt thế viêm. Chín huyền thiên lôi lại xưng thiên phạt chi lôi. Chính là kinh khủng nhất lôi đình. Mà kia phần thiên diệt thế viêm thì càng không cần nói nhiều. Đó là ngay cả nguyên khí đều có thể thiêu hủy tồn tại. Thật là khủng khiếp lôi đình cùng hỏa diễm. Tiêu mặc con ngươi có chút co vào. Ngay tại vô số người bay về phía đỉnh núi chớp mắt. Ngay cả hắn đều có chút ý động. May mắn thời gian chậm ta, đã có người dò đường, mà ba vị quốc sư đều kinh hãi, nhất là Bá Di, đã chuẩn bị bay về phía đỉnh núi tự mình tranh đoạt. Cũng liền thời gian chậm một chút một tuyến, cùng tử thần là gặp thoáng qua, nhìn tới vẫn là đến thành thành thật thật leo núi. Bá Di nhéo một cái mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, đại sư huynh, người có nắm chắc bay thẳng đến đỉnh núi sao? Tiêu Mặc bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người đại sư huynh Thanh Hỏa. Thanh Hỏa chính là lĩnh hội hỏa chi quy tắc. Hỏa chi quy tắc lĩnh hội đã đến cấp độ cực cao. Có lẽ đợi thêm cái mấy vạn năm liền có thể hoàn toàn ngộ ra. Ngôn xuất pháp tùy, như lúc trước vạn kiếm tông lão tổ Đoan Mộc Diễm đồng dạng. Triệu hoán phần thiên diệt thế viêm. Thanh Hỏa khẽ trao mày, trầm ngâm hồi lâu, không thể. Ta chủ tu hỏa chi pháp tác, đối đỉnh núi cùng giữa không trung phần thiên diệt thế viêm có nhất định kháng tính. Có thể kiên trì một lát, nhưng cái này giữa không trung còn có lôi đình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.